Chương 50, đến muộn kỳ dịch. Chương 50, đến muộn kỳ dịch. Ngay khi Lữ Trác Thánh Kiếm Hào rời đi NES Lobby sau đó, khoảng chừng quá nửa giờ, một đạo hào quang màu vàng nóng từ chân trời bay qua, trong nháy mắt rơi vào NES Lobby trên. Giờ khả cờ na ý NES Lobby, tuy rằng có vài chỗ bị đạn pháo đánh ra hỏa diễm, nhưng phần lớn đều không có hư hao. Luồng hào quang màu vàng nóng kia chậm rãi hóa thành hình người, lộ ra một cái xem rất hèn mọn ông lão. Ông lão này, tự nhiên chính là sau khi nhận được mệnh lệnh liền hết tốc lực tới rồi đại tướng Kizbuk xạ lì nổ thật là đáng sợ nha. Chính phủ chín đi hệ tờ xa cờ hờ đây Kizbuk quét một vòng NES lò bị tình huống, khuyết đại kêu lên. Đang lúc này, trên người hắn chuyện điện thoại tới trùng âm thanh. Ba lô này cho ăn, ta là buộc xạ lì nổ. Kizbuk phiên một hồi, mới đưa điện thoại trùng tìm tơ y, mới vừa mở miệng. Bên kia liền chuyện đến một giọng nói lo âu. Kỳ đại tướng sao bên kia tình huống như thế nào hải quân bản bộ trong, nguyên soái sẻn gỗ cũ lo lắng nhìn trước mắt điện thoại trùng. Kỳ nháy mắt một cái, nói rằng, không biết đây, xem tình huống, tựa hồ chính phủ chín cùng bột tờ cổn đi hệ tờ xa cờ hờ đây. Nghe được tin tức này, sẻn gỗ cũ suýt chút nữa phun ra máu. Đáng chết, đám kia hải tặc đâu ta từ tân thế giới chạy tới nơi này, một bước liên tục. Hay vẫn là tới chậm một bước đây? Kis bất đắc dĩ nói. Đáng ghét ra những người kia khẳng định ở phụ cận hải vực, ngươi cho ta đi tìm sẻn gỗ củ vô đầu một cái, phẫn nộ kêu lên. Kis mặc dù là ăn lẹ lẹ trái cây tia chấp người, ở phương diện khác xác thực năng lực đạt đến quang tốc. Thế nhưng QNZ không thể vẫn duy trì quang tốc cha NZ tha y vì lẽ đó từ tân thế giới tới rồi NES Lobby, hay là dùng thời gian nửa tiếng. Hơn nữa còn mệt đến ngất ngư. Nghe được sẻn gỗ cụ mệnh lệnh, ký trên mặt một khổ, nói rằng, nguyên soái đại nhân, người hãy tha cho ta đi, lão phu đã lui run chân, hơn nữa cái kia hải tặc là rất đáng sợ đây. Nghe xong ký sẻn gỗ cụ hận không thể đem điện thoại trùng quăng ngã. Nhanh cho ta đi tìm, ạ kỳ gì đã theo tới, ngươi chỉ cần trước tiên ngăn cản bọn hắn là tốt rồi. Ký bất đắc dĩ mở ra tay, nói rằng, hảo hảo. Ta này liền đi tìm cúp điện thoại trùng, nhưng là bĩu môi nói rằng, cụ giản tên kia, không biết phải bao lâu mới có thể đến đây. Sẻn gỗ cụ đúng là bị tức đến chập mạch rồi a. Sau một tiếng, lại một cái khiếp sợ thế giới đại tin tức xuất hiện. NES Lobby sự kiện, Lữ Trác xuất lĩnh thánh kiếm hải tặc đoàn công phá NES Lobby, chính phủ chín đoàn diệt, đồng thời hủy diệt 10 chiếc quân hạm, tội ác tại trời. Hiện Lữ Trác treo giải thưởng kim tăng cao đến 500 triệu bệ gì. Hàng hải sĩ Nami, treo giải thưởng kim 200 triệu bệ gì. Nhà khảo cổ học Nì Cổ Robin, treo giải thưởng 200 triệu bệ gì. Âm nhạc gia Cổ Nis, treo giải thưởng 20 triệu bệ gì. Mới thuyền viên tử vong ngoại khoa thầy thuốc trả phản gã lò, nguyên hệ ợt hải tặc đoàn thuyền trưởng, hiện treo giải thưởng 120 triệu bệ gì, giải phẫu trái cây năng lực giả. Mới thuyền viên Bạch Hùng Bở Tổ, nguyên hệ ợt hải tặc đoàn hàng hải sĩ. Hiện treo giải thưởng 60 triệu bệ gì. Toàn bộ thánh kiếm hải tặc đoàn, treo giải thưởng kim đạt đến 11 ức vào giờ phút này, lần thứ 2 chấn động thế giới thánh kiếm hải tặc đoàn mọi người, nhưng là toàn viên tụ hội, liền ngay cả ló bị quán mấy chén rượu sau đó, trên mặt lạnh lùng QNZ lộ ra một ít không tự nhiên mỉm cười. Sau bữa ăn tối, Lữ Trác lặng lẽ chuồn ra phòng thuyền trưởng, đi tới Robin trước cửa. Nhẹ nhàng đẩy một cái, này môn quả nhiên là khép hở. Lữ Trác nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi vào. Chỉ thấy Robin trên mặt còn mang theo uống rượu sau đó nhàn nhạt đỏ ửng, một đôi đùi đẹp kiểu ở trên cái băng, thân thể theo giường ngồi, trong tay cầm một quyển sách thật dày. Trên người nàng ăn mặc áo ngủ, này linh lung có hứng thú thân thể lệnh Lữ Trác mê muội. Lữ Trác nhẹ nhàng đi tới, mặt ra y nói rằng, ban ngày không có bị thương chứ. Robin nhàn nhạt liếc hắn một cái, đột nhiên cười khúc khích. Bình thường ngươi nào có dài dòng như vậy nha. Nghe xong Robin, Lữ Trác trong lòng hừng hực, lập tức nhảy lên giường, nằm ở Robin bên người. Dán rất gần, Lữ Trác có thể cảm nhận được Robin tim đang đập nhanh hơn. Tuy rằng na nở dê như trước là một mặt cao lạnh dáng dấp, thế nhưng hồng đến bên thai nơi mặt cười cùng này rầm rầm nhịp tim bại lộ nội tâm của nàng căng thẳng. Ngay khi Lữ Trác chuẩn bị tay thời điểm, một cái thanh âm không hòa hài đột nhiên truyền đến. Hoa hừng đông dô y bạch hùng bở bộ một tiếng gào thét, đem toàn bộ người trên thuyền đều đánh thức. Nạ mỉ chính hoa ở chính mình trong chăn, tâm tình có chút buồn bực, nghe được này tiếng gào thét, nhất thời giận dữ. QNZ không để ý chính mình sẽ mặc áo ngủ, đẩy cửa phòng ra liền chạy ra. Bờ tổ ngươi muốn chết sao, vừa trời tối, sao lại thế? Sản Di Na Mi nhìn phương xa, một đạo kim sắc tia sáng chói mắt, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Thái Dương thật vừa xuống núi sao, chẳng lẽ mình cũng uống say rồi sao? Đang lúc này, một tiếng âm trầm âm thanh truyền đến. Na Mi, lo, đi với ta giết chết kỳ dị này. Chỉ thấy đồng dạng ăn mặc áo ngủ, một mặt phẫn nộ Lữ Trác xuất hiện tại trên bong thuyền, âm trầm nhìn này càng ngày càng sáng sủa ánh sáng. Lò đã sớm bị kinh động, đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Kỳ là đại tướng buộc xạ lì nổ sao? Khẳng định là cái kia hèn mọn khốn nạn. Lữ Trác nghiến răng nghiến lợi nhìn vệt hào quang kia ở giữa bầu trời hội tụ. Hắn nhưng la vừa muốn xuống tay với Robin, này kỳ hơn nửa đêm đến người xấu chuyện tốt, thay đổi ai cũng hội phẫn nộ muốn liều mạng. Đồng thời Lữ Trác trong lòng còn có một tia vui mừng, may là chính mình còn chưa bắt đầu, nếu là bắt đầu rồi, bị kỳ gián đoạn một tí này tình cảnh nghĩ một hồi liền cảm giác thống khổ rốt cuộc tìm được đây, suýt chút nữa mệt chết lao phu. Ở ánh sáng trong, kỳ thân thể chậm rãi biến ảo mà xuất. Trong mắt của hắn không phải là đối phó mũ rơm vì một nhóm thời điểm loại kia ung dung. À kỳ gì muốn đi qua, e sợ còn phải một quãng thời gian, chính mình nhất định phải ngăn cản đây. Ngay khi kỳ dị thân thể triệt để đọc lại một sát na, lò nhất tiếng quá khẽ. Dung sạm bơ sau một khắc, kỳ dị liền cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt liền nhìn thấy một cái trên mặt mang theo lửa giận, thân mặc đồ ngủ, trong tay cầm kiếm người. Trong lòng kêu to không ổn, kỳ dị trong nháy mắt nguyên tố hóa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một ánh kiếm trong nháy mắt bạo phát, thân thể của hắn trong nháy mắt vỡ thành 32 đạo quang. Cùng lúc đó, một đoàn to lớn hải vân hướng về hắn vỡ vụn thân thể ném qua. Kỳ này vỡ vụn đầu lâu đột nhiên quát to một tiếng, nói rằng, thật là đáng sợ nha, mạnh mẽ chạm kích. Tuy rằng không biết này phiến hải vân là món đồ gì, nhưng kỳ bản năng cảm giác được, không thể bị vật kia đụng tới. Đã ăn một chiêu, tuyệt đối không thể ăn chiêu thứ hai. Sau một khắc, chỉ thấy kỳ hết thể thân thể mảnh vỡ đều hóa thành điểm điểm ánh sáng, trong nháy mắt bay đến giữa bầu trời. Nạ mì hải vân tự nhiên không có kỳ dự chăm chú tốc độ nhanh, dù sao ở cục bộ trong phạm vi, kỳ dự tốc độ xác thực có thể nói là một loại cực hạn. Bất quá, ở kỳ dự trên thân thể nhưng không có vết kiếm. Vẫn như cũng là ảo kỳ gì này một chiều, sớm nguyên tố hóa, sớm phân liệt, né tránh chẳng kích. Kỳ dự tốc độ tự nhiên so với ảo kỳ gì lại nhanh không ít, tuy rằng Lữ Trác thực lực QNZ tăng lên không phải một chút. Nhưng hắn hay vẫn là hiểm mà lại hiểm cách ra Lữ Trác một chiêu kiếm 32. Lữ Trác lạnh lùng nhìn kỳ dị, trên mặt sự phẫn nộ biến mất không còn tăm hơi, dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà bình tĩnh Lữ Trác là đáng sợ hơn.